Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, Hầu quân tập hồi kinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong quân rất nhanh chớ có lên tiếng. Lý Khắc thấy loại chuyện này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, càng như vậy. Lại càng bày tỏ hắn phụ hoàng đối với hầu quân tập có chỗ kiêng kỵ. Theo lý thuyết, bọn họ đại đường đông đảo võ tướng trong hầu quân tập không hề coi là đặc biệt xuất chúng. Bàn về đánh giặc, hắn căn bản không phải Lý Tịnh và Tần Thiên đối thủ. Thậm chí liền Từ Mậu Công cũng không bằng. Nhưng hầu quân tập ở uy vọng của quân trung nhưng là không thấp. Như vậy, hắn phụ hoàng có chỗ kiêng kỵ. Cũng chỉ ở khó tránh khỏi, đây cũng chính là Lý Khắc muốn thấy được. Dĩ nhiên, như chẳng qua là những thứ này, khẳng định còn chưa đủ để cho hắn phụ hoàng đối với hầu quân tập tức giận. Cũng hoặc là làm chút gì, nhưng là dung túng thủ hạ cất giấu vàng bạc châu báu, giết hàng, những thứ này liền rất nghiêm trọng, để cho hắn phụ hoàng đối với hầu quân tập sinh ra kiêng kỵ ý. Chẳng qua là hắn là hầu quân tập hồi kinh làm cửa hàng. Thành Trường An một như thường lệ náo nhiệt. Mấy ngày sau, hầu quân tập tiêu diệt Tiết Duyên Đà bầu không khí phai nhạt rất nhiều. Nửa tháng sau đó, trên căn bản liền không lại có bao nhiêu người nói đạt tới chuyện này. Thành Trường An lại khôi phục dĩ vãng tình huống. Mà ngay tại lúc này, hầu quân tập mang binh mã của mình trở lại Thành Trường An. Lúc trở lại, đã là trung thu thời tiết, Thành Trường An cũng trở nên xào xạc, thay đổi người người đều mang ai oán liền một ít. Hầu quân tập binh mã tới trước Thành Trường An bên ngoài. Nhưng Thành Trường An cửa chỗ, cũng không có người nào tới đón tiếp. Cái này làm cho hầu quân tập ít nhiều có chút thất vọng. Theo lý thuyết, mình diệt Tiết Duyên Đà, diệt quốc công à. Lý Thế Dân coi như không thân từ tới đón tiếp, cũng hẳn phái người ở Thành Trường An bên ngoài nghênh đón chứ. Bất quá, hầu quân tập rất nhanh liền lại khôi phục lại, suy nghĩ Lý Thế Dân có thể ở cửa Hoàng Cung chờ đây. Vì vậy, phân phó tướng sĩ ở ngoài thành sau đó, hắn liền dẫn một số người vào Thành Trường An, trực bước đường Chu Tước đi, đường Chu Tước người đến người đi. Đông Tây hai thành sầm uất náo nhiệt, hầu quân tập dẫn người nhanh chóng đi, cũng không lâu lắm, liền đi tới trước cửa Hoàng Cung. Chẳng qua là, đi tới trước cửa Hoàng Cung sau đó, hắn cũng không nhìn thấy Lý Thế Dân, thấy, chẳng qua là Thái tử Lý Thừa Càn, cùng với những thứ khác một ít bề tôi. Thành tựu chữ quân, Lý Thừa Càn là có thể thay thế Lý Thế Dân làm rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá, hầu quân tập muốn thấy được, cũng không phải là Lý Thừa Càn, kia sợ gặp Ngụy Vương Lý Thái, cũng so thấy Lý Thừa Càn mạnh hơn rất nhiều. Hầu tướng quân diệt Tiết Duyên Đà, có thể nói là lập công lớn, phụ hoàng để cho bản thái tử chờ ở nơi này hầu tướng quân. Thái tử Lý Thừa Càn cười yếu ớt xinh đẹp, giọng ôn hòa, đối với hầu quân tập lập công chuyện này. Cũng không chút nào thành kiến cũng hoặc là người không thích. Dù là bọn họ là đối đầu, đối với hầu quân tập công thần như vậy, Lý Thừa Càn cũng cảm thấy hẳn khen thưởng, đạt được một ít tôn trọng, cũng là phải. Hầu quân tập thất lạc càng sâu liền một ít, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thừa Càn. Hầu quân tập nội tâm nhẹ giọng cười một tiếng, đối với cái này thái tử. Hắn từ trước đến giờ là không coi trọng, không chỉ có bởi vì là hắn trước kia chuyện hoang đường. Vậy bởi vì là về sau cái lòng nhân từ của đàn bà. Đa tạ Thái tử Điện Hạ, trong lòng mặc dù không vui, nhưng quy củ nhưng là không thể phế. Hầu quân tập nói một câu nói sau đó, liền đi theo Lý Thừa Càn vào Hoàng Cung Đại Điện. Trên Đại Điện, quần thần đều đã đang chờ. Lý Thái mập mạp thậm chí tại đại điện trước mặt rất là nổi bật. Hắn xem hầu quân tập trong mắt mang ánh sáng. Mạt tướng hầu quân tập, may mắn không làm nhục mệnh, bái kiến thánh thượng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói: hầu tướng quân diệt Tiết Duyên Đà, là ta Đại Đường bề tôi có công, hôm nay trở về, trẫm phải thật tốt tưởng thưởng ngươi. Vừa muốn mở miệng nói làm sao tưởng thưởng, đi theo hầu quân tập trở về cái đó ghi chép chiến sự quan văn đột nhiên đứng dậy, nói: thánh thượng, thần có bản tấu, thấy một cái người như vậy đứng dậy. Hầu quân tập trong mắt liền ngưng đứng lên, người này kêu Văn Tại Đồ, trong quân đội phụ trách ghi chép một chuyện, coi như là một giám sát người. Hầu quân tập dẫn quân xuất chinh sau đó, cũng đã cùng hắn chào hỏi, mà người này vậy miệng đầy nhận lời xuống. Chẳng qua là, hôm nay Văn Tại Đồ đứng ra, nhưng là để cho hắn mơ hồ có chút bất an. Lý Thế Dân nhìn một cái, hỏi: Văn Ái Khanh có cái gì phải nói? Văn Tại Đồ nói: thánh thượng, thần phải nói sự việc cùng hầu tướng quân có liên quan. Ta quân đường công hạ Tiết Duyên Đà Vương thành sau đó, hầu tướng quân dung túng tướng sĩ ở trong thành vơ vét cướp đoạt. Rất nhiều tiền tài cũng vào những cái kia tướng sĩ eo túi. Còn nữa chính là hầu tướng quân giết hàng hơn 10.000 Tiết Duyên Đà hàng binh, bị hắn chu diệt sạch sẽ, thật sự là làm người ta lòng nguội lạnh à. Văn Tại Đồ nói xong lời này, cả triều văn võ nhất thời khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó, toàn bộ cắt đứt cũng huyên náo lên. Cái gì? Lại có loại chuyện này phát sinh? Lại giết hàng? Giết hàng nhưng mà tội lớn à? Sau này kẻ địch biết ta quân đường là như vầy đức hạnh, còn chịu đầu hàng sao? Thánh thượng, hầu quân tập nếu thật làm qua những chuyện này, vậy thì tội đại ác cực kỳ à. Thánh thượng, mời nghiêm trị hầu quân tập. Ban đầu, quan viên vẫn chỉ là khiếp sợ, nghi ngờ, nhưng rất nhanh, bọn họ thì phải cầu Lý Thế Dân trừng phạt hầu quân tập. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy chuyện này là thật, mà lúc này hầu quân tập, đôi mắt trừng tròn xoe, hắn có chút khẩn trương, đồng thời cũng đúng Văn Tại Đồ tức giận. Sớm biết Văn Tại Đồ là như vậy một người, ở thời điểm đánh giặc, hắn nên tìm một cơ hội diệt hắn. Thánh thượng, vu hãm, đây đều là vu hãm. Các tướng sĩ xông vào vương thành sau đó, đúng là có mấy cái tướng sĩ nổi lên lòng tham, cất giấu liền một ít tiền tài, nhưng chỉ cần có người tố cáo hoặc là phát hiện, thần đều có đối với bọn họ tiến hành nghiêm khắc xử trí. Còn như giết hàng, vậy càng là không tồn tại sự việc, là những cái kia Tiết Duyên Đà hàng binh ở đầu hàng sau đó, đột nhiên lại muốn tạo phản, thần không có cách nào, chỉ có thể võ lực trấn áp bọn họ. Văn Tại Đồ đây là vu hãm vi thần, mặc dù là một võ tướng, nhưng hầu quân tập tài ăn nói nhưng rất là không tệ. Phiến khắc thời gian, hắn liền cho mình tìm một lý do, mà đem sự việc nói phim rất hay có 6-7 chia tay giống nhau. Hắn như thế nói xong, Lý Thế Dân thần sắc lại khẽ động. Bất quá lúc này, Văn Tại Đồ nhưng là lại nói lần nữa: thánh thượng, chuyện này thật 100%, nếu không phải thần lúc ấy không dám nhảy ra, chỉ sợ hầu tướng quân vì diệt khẩu, liền ta cũng muốn giết. Thần hiện nay cũng là bất chấp nguy hiểm tánh mạng nói chuyện này. Thần cùng hầu tướng quân không thù không oán, chẳng qua là thần thành tựu ghi chép quan viên, phải không phụ lòng mình lương tâm. Thánh thượng nếu là không được, phái người đi xuống điều tra hỏi là được, xem hầu tướng quân có hay không giết hàng. Văn Tại Đồ đúng mực vừa nói, Lý Thế Dân trong mắt nhưng là ngưng càng sâu liền một ít. Hầu quân tập diệt Tiết Duyên Đà, đó là công lớn, có thể nếu thật giết hàng, mọi người thủ hạ tướng sĩ cướp đoạt tài vật, vậy chính là có tội. Bất quá, lúc này Lý Thế Dân nghĩ nhưng cũng không chỉ là cái này. Hắn nghĩ là, hầu quân tập quyền cao chức trọng, hoàn toàn không đem hắn Đại Đường luật pháp cùng với hắn cái này thiên tử để ở trong mắt à. Nếu như để ở trong mắt, cái này giết hàng, dung túng thủ hạ cướp đoạt sự việc, hắn dám làm được sao? Không thể không nói, trước mấy ngày trong quân lời bàn, vẫn là ảnh hưởng đến Lý Thế Dân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.